Chương 771, Thái Dương Chân Hỏa Tinh Linh. Đối với Tổ Long nhục thân, Ngọc Độc Tú tự có suy nghĩ, hôm nay Ngọc Độc Tú chỉ muốn biết tự khai ngày sau, bản thân hóa thân tiên thiên phù tang vẫn lạc sau đó, mãng hoang trong hàng tỷ a biến hóa tại đây vô tận trong năm tháng, nhiều lắm nhân kiệt, thiên tiêu, bí ẩn bị mai táng ở lịch sử thời không chỗ sâu, vô tích có thể tìm ra, nếu là nói trong chư thiên này còn có ai sao biết được hiểu trong này các loại bí ẩn, chắc chắn trước mắt bụi cây này tiên thiên quế thụ biến hóa thai âm tiên tử. Không. Tiên thiên nguyệt quế chính là này phương trong thiên địa ứng với chi âm chi lực đản sanh tiên thiên chi vật, tiên thiên hợp nói, chấp trưởng chi âm pháp tắc, cho nên mới tài năng ở tiên thiên cảnh giới cùng giáo tổ yêu thần tranh đấu mà không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn bị thương nặng mãng hoang trong yêu thần. Nhìn Ngọc Độc Tú yên lặng không nói gì, thái âm tiên tử cũng là ngồi ngay ngắn ở đâu phải, nhưng mà nhìn ngọn lửa kia đờ ra. Ngọc Độc Tú trong đầu tuệ kiếm không ngừng lưu chuyển, vô tận tạp niệm bị chém đứt nhất tra lại một tra. Đây chính là thượng cổ tiên thiên phù tang một hàng tỷ a tới nay tạp nghiệm, nếu không phải Ngọc Độc Tú có thái thượng vong tình chính pháp, chỉ sợ tại đây vô số ký ức nước lũ chung, nguyên thần trong nháy mắt giật tán, phù tang một chủ đạo cổ thân thể này. Cũng mất đi Ngọc Độc Tú có xoay chuyển tạo hóa trong người, vô tận xoay chuyển tạo hóa lưu chuyển, khóa lại Ngọc Độc Tú quanh thân khí cơ, coi như là tiên thiên phù tang một cùng tiên thiên nguyệt quế chỉ có gang tấc bước, nhưng này thái âm tiên tử cũng khó mà nhận thấy được cái này tiên thiên phù tang một khí cơ. Dĩ nhiên tiên thiên chi vật, nhất là loại này trấn áp thiên địa, đại biểu cho trí dương cùng trí âm lượng chủng tiên thiên thần vật, ở minh minh trong đều cũng có cảm ứng, nếu không có Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa trấn áp, phong tỏa loại cảm ứng này, lúc này sẽ phát sinh chuyện gì, Ngọc Độc Tú cũng vô pháp dự liệu. Thái âm tiên tử cầm ti võng, đã thấy một cổ âm hàn lực từ từ hướng về ti vong xâm lấn, không ngừng luyện hóa ti võng, Ngọc Độc Tú điều khiển bắt quái lô, từ từ lấy vô số thái dương chân hỏa đến từ nhuận nhà mình bắt quái lô phẩm chất. Mong muốn bắt quái lô có thể tấn cấp. Nhưng mà cái này 3.000 kiện pháp khí, nhược muốn tiến hóa thành 3.000 kiện pháp bảo, cũng không quá dễ dàng. Không thể nói là không dễ dàng, chắc là khó như lên trời, trừ phi là có đặc biệt cơ duyên. Thời gian ở hai người trong chờ đợi chậm rãi trôi qua, đang ở Ngọc Độc Tú một bên mài pháp lực, một bên tế luyện tiên thiên bắt quái lô là lúc, lại nghe thái âm tiên tử đột nhiên nói, chú ý, bổn tọa cảm ứng được thái dương chân hỏa tinh linh động tĩnh. Ừ, Ngọc Độc Tú nghe nói lời ấy, lập tức mở mắt. Đã thấy thái âm tiên tử đầy mặt ngưng trọng nhìn vô tận thái dương hỏa hải. Lửa kia hải cuồn cuộn, phảng phất là thực sự nước biển giống nhau, tràn ngập chỉnh cái tinh cầu. Ngọc Độc Tú trong lúc bất chợt ánh mắt khẽ động, trong mắt một vòng ngọc bàn lóe ra, vô số tiên thiên phù văn tại nơi ngọc bàn trong lóe ra không ngừng, tản ra bất hủ khí cơ. Lúc này Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, đối với mặt trời này tinh khí cơ biến hóa nhạy cảm tới cực điểm. Ừ, Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, liền đem tiên thiên âm dương đổ cầm trong tay. Đã thấy thái âm tiên tử bàn tay ngăn, chặn Ngọc Độc Tú làm việc, chờ một chút, thái dương chân hỏa tinh linh tuy rằng quanh năm sinh trưởng cùng hoang tàn vắng vẻ thái dương tinh trung, nhưng cũng trời sinh thông linh, chính là tạo hóa chi vật, đối với nguy cơ, sát khí cảm ứng nhạy cảm không gì sánh được, lúc này nếu là tùy tiện xuất thủ, tất nhiên sẽ cả kinh thái dương chân hỏa tinh linh quay lại, không công thác thất lương cơ. Ngọc Độc Tú nghe vậy làm việc ngừng, sau đó từ từ gật đầu, tiên tử nói có lý, là đệ tử lỗ mãng. Thái âm tiên tử lúc này kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi bất quá là tạo hóa cảnh giới, chưa ngưng tụ tiên thiên linh quang, cư nhiên cũng có thể xuyên thấu qua cái này vô tận hỏa diễm hải dương nhận thấy được tiên thiên thật hỏa tinh linh khí cơ. Xem ra trong chư thiên này tất cả đại năng đều coi khinh ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, nhưng trong lòng thì cười nhạt, nào chỉ là coi khinh, đơn giản là không có đem bản thân không coi vào đâu, chờ mình chứng liền tiên đạo sau đó, tất nhiên cấp cho những lao gia hỏa kia tới một cái đẹp. Tựa hồ cảm thấy Ngọc Độc Tú trong mắt ngạo nghễ, thái âm tiên tử sóng mắt lưu chuyển, ngươi tự giải quyết cho tốt, năm đó Thái Bình đạo ra một cái phòng thủ thật. Chính là Thái Bình giáo tổ trong lòng cả đời đau xót, đối với lá bài tẩy của ngươi, Thái Bình giáo tổ tất nhiên muốn ở ngươi chứng liền tiên đạo trước, triệt để thăm dò, trên người ngươi bí ẩn rất nhiều, bổn tọa cũng nhìn không thấu, âm thầm cầu phúc đi. Lúc này cái này đóng băng hàng tỷ a tiên tử lại có tâm tình đến trêu ghẹo Ngọc Độc Tú, có thể thấy được gặp phải tiên đạo. Cái này xưa nay băng thanh ngọc khiết, lãnh ngạo vô cùng thái âm tiên tử, nhưng cũng là đạo tâm thất thủ, làm rối loạn bình tĩnh. Ngọc Độc Tú cười mà không ngữ, nhưng mà lẳng lặng nhìn lửa kia hải. Xuất thủ. Nhưng vào lúc này, thái âm tiên tử hướng về phía Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng vừa quát. Vốn có Ngọc Độc Tú cũng muốn hỏi về phòng thủ thực sự sự tình, nhưng lúc này thái dương chân hỏa tinh linh đã hiện thân, cũng không kịp hỏi. Ngọc Độc Tú trong tay tiên thiên âm dương đồ chỉ chợt bị Ngọc Độc Tú hóa thành kim tiểu dụ ra, kim tiểu ngang trời. Nơi đi qua địa thủy phong hỏa trong nháy mắt bị chấn áp, vậy không khô động thái dương chân hỏa cũng là trong nháy mắt bị định trụ, phảng phất là thời gian vào lúc này bị người đè xuống tạm dừng kiện. Siêu. Đã thấy thái âm tiên tử trong tay một màu đen ti vong đón gió liền trường, hô hấp giữa không gian che khuất bầu trời, hướng về kim tiểu phía dưới chúng tới. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba hô hấp. Ngọc Độc Tú cái chán gặp mồ hôi, hiểu ra nơi này chính là dịch thái thái dương chân hỏa, hơn nữa còn là ở vô khẩn thái dương tinh trên. Lúc này Ngọc Độc Tú định trụ mặt trời này tinh mỗ một bộ phận hư không, chẳng khác nào cùng thái dương tinh chỉnh thể đối kháng kháng. Nếu không phải cái này tiên thiên âm dương đồ thực tại bất phàm, Ngọc Độc Tú thật vẫn khó mà chịu được thái dương tinh trên vô tận sức mạnh to lớn trúng kích. Giờ này khắc này, mỗi một cái hô hấp ở trong mắt Ngọc Độc Tú, đều làm cho không gì sánh được dài dằng dặc. Xưa nay lấy năm là đếm hết đơn vị Ngọc Độc Tú lần đầu tiên cảm giác thời gian gian nan. Được rồi. Ba hô hấp qua đi, đã thấy thái âm tiên tử hướng về phía xa xa ngoắc tay, đã thấy một cái màu đen lưới lớn bọc một đạo màu đỏ quang hoa trong nháy mắt thu nhỏ lại, hạ xuống trong tay, bị hắn bắt được. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt kim tiểu hóa thành lưu quang, rơi vào tay áo. Ầm. Vô tận thái dương chân hỏa kích động, toàn bộ thái dương tinh vô tận chân hỏa đều ở đây trong nháy mắt dung chuyển không ngừng, che khuất bầu trời, cuồn cuộn nổi lên kinh đào hãi lãng. Giống như là nguyên bản bình tĩnh lưu sướng nước sông, ngươi đột nhiên đem ngăn trở, chờ ngươi ngăn đáng bản là lúc, tất nhiên muốn cuồn cuộn nổi lên vô tận kinh đào hãi lãng. Ngọc Độc Tú pháp lực quán chú đến tam bảo như ý bên trong, đã thấy một cái màu đỏ bếp lò đem mình cùng thái âm tiên tử bao lại, mặc cho ngoại giới toàn bộ thái dương tinh trên vô tận tam vị chân hỏa dập dờn đồng bền, bắt quái lô bên trong vẫn như cũ an ổn không lo. Dịch thái thái dương chân hỏa có gì uy lực, suy nghĩ một chút dịch thái lôi điện, dịch thái thái dương chân hỏa cũng không thể so dịch thái lôi điện kém bao nhiêu, có thể thấy được hắn uy năng. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, lúc này mới cố tình suy nghĩ xoay người sang chỗ khác xem thái âm tiên tử, đã thấy thái âm tiên tử tỉnh tốn công như ngọc tố thủ trên, một cái vòng tròn cuộn cuộn, phảng phất lớn chừng cái trứng gà màu lửa đỏ viên cầu đang không ngừng dãy rủa cuộn, ở đâu màu lửa đỏ viên cầu trên, một hắc sắc lưới lớn tản ra âm hàn chi khí, đem hỏa cầu kia vững vàng ràng buộc ở, không chịu cho hắn nửa phần thoát đi thời gian. Chúc mừng tiên tử, chúc mừng tiên tử, hôm nay tiên tử đạt thành mong muốn, tiên đạo cũng gang tấc. Giữa Ngọc Độc Tú nhìn thái âm tiên tử, cũng chân thành chúc mừng. Ú đọc sách vê đút, vô cản sủ. Con thái âm tiên tử gật đầu, bổn tọa đợi giờ khắc này, đủ chờ trăm vạn a, hôm nay rốt cục bị ta chờ đến, cái này thành đạo đường đang ở ngày hôm nay. Ngọc Độc Tú nhìn ngoại giới dung chuyển không nghỉ thái dương chân hỏa, nhìn ở thái dương chân hỏa trong phiêu diêu bắt quái lô, cũng mở miệng nói, hôm nay nếu đã đạt được bảo vật, chúng ta vẫn còn mau ly khai mặt trời này tinh thật là tốt, mặt trời này tinh trên tam vị chân hỏa quá mức mãnh liệt, ta bắt quái này lô lung lay sắp đổ, nhưng cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Thái âm tiên tử lúc này nhìn Ngọc Độc Tú, cũng lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nói, coi như là không kiên trì nổi, ngươi cũng phải kiên trì, lần này hành sự, bổn tọa nghĩ quá mức đơn giản. Không nghĩ tới cái này thái dương chân hỏa tinh linh lực lượng mạnh như thế, coi như là ngươi cái này ti vong pháp bảo, cũng kiên trì không được nửa nén hương thời gian, sẽ ở cái này thái dương chân hỏa tinh linh uy năng dưới hóa thành cho tàn. Nói đến đây, thái âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên lau một cái ngưng trọng, để phòng ngừa cái này thái dương chân hỏa tinh linh chạy thoát, duy chỉ kim biểu thị kế, cũng chỉ có bổn tọa ở mặt trời này tinh thượng tướng thái dương chân hỏa tinh linh luyện hóa, sau đó chứng liền vô thượng tiên đạo. Nhìn thái âm tiên tử bất dung trí nghi ánh mắt, Ngọc Độc Tú lời muốn nói nhất thời nuốt trở vào, đối mặt với thái âm tiên tử loại này dám cùng giáo tổ gọi nhịp người ác, hắn có quyền nói chuyện sao?